Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789, công thành. Canh 3, thần thông cảnh cấp 2. Vừa vặn bắt ngươi tế cờ. Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nói, thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Thần niệm quét ngang, như mây đen che trời một dạng, bầu trời tối đen. Tiến vào trong bóng tối, một đạo 10 trượng lớn khủng bố cự kiếm ngưng luyện ra tới. Chém, Vũ Văn Thành Đô quát nói, thần niệm cự kiếm cuốn lên lấy khủng bố khí lãng, bá đạo chém về phía Hoắc lão. Những nơi đi qua, không gian dập dờn ra to lớn kình phong, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này to lớn uy áp một dạng. Tiểu bối đừng muốn ở trước mặt lão phu làm càn. Thần thông cảnh cấp một niệm lực sư. Ở trước mặt lão phu, ngươi còn chưa đáng kể. Hoắc lão khinh thường nói, trên mặt lại viết đầy ngưng trọng. Tuyệt không giống miệng nói ở trên đơn giản như vậy. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện trong mắt của hắn hoảng sợ. Bát hoang thiên địa quyền. Hoắc lão giận dữ hét. Trên bàn tay mang theo địa giai hạ phẩm thần binh quyền 6. Điên cuồng điều động thể nội huyền nguyên lực, ngưng tụ tại trên nắm đấm, đầy trời ánh quyền, theo hắn đập nện mân mê đi ra. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo thanh sắc ánh quyền, tàn nhẫn đánh phía thần niệm cự kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, mặc nó hoa bên trong sức tưởng tượng, ta tự nhất kiếm phá mở. Thần niệm cự kiếm những nơi đi qua, ngăn cản tại trước mặt mấy trăm đạo ánh quyền, tựa như là bọt nước một dạng, liên tiếp bị phá rơi. Bất quá thần niệm cự kiếm uy năng cũng bị suy yếu hơn phân nửa, còn thừa lại gần một nửa, hướng về Hoắc lão chém tới. Cho lão phu phá. Hoắc lão gầm nhẹ một tiếng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Đại thủ bỗng nhiên một trào, đập vào thần niệm cự kiếm phía trên. Khí lãng khổng lồ, theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra. Trên bầu trời mây trắng, toàn bộ bị đánh tan. Đồng thời Hoắc lão thân thể, cũng dưới một kích này, liên tiếp hướng về đằng sau thối lui ba bước nửa lúc này mới dừng lại. Mà Vũ Văn Thành Đô vẫn đứng tại chỗ chưa từng động đậy một chút. Song phương cao thấp, theo dưới một kích này, lập phán mà ra, cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực. Lão già kia ngươi thật để bổn tọa vô cùng thất vọng. Thần thông cảnh cấp 2 võ giả, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, Thái Sơn áp đỉnh, thần niệm lần nữa ngưng luyện, một tòa cao đến 15 trượng lớn cự hình sơn phong. Theo bên trong thiên địa ngưng luyện ra tới, tại Vũ Văn Thành Đô khống chế phía dưới, bá đạo hướng về Hoắc lão trấn áp tới. Xú tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, lão phu không phát huy, ngươi làm lão phu là mèo bệnh. Hoắc lão giận dữ hét, bát hoang thiên địa quyền. Tại khí cơ phong tỏa phía dưới, Hoắc lão căn bản là không thể chạy trốn. Đối mặt thần niệm biến thành cái này che trời nhất kích, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Đôi bàn tay bị hắn vung vẩy kín không kẽ hở, mấy trăm đạo ánh quyền ngưng tụ làm nhất quyền, một đạo năm trượng lớn thanh sắc cự quyền đánh vào thần niệm thái trên núi. Phốc phốc, Hoắc lão tâm thần chấn động, mạnh mẽ lực va đập lượng trực tiếp đem hắn chấn phun ra một đạo huyết tiễn. Bất quá lại đem thần niệm Thái Sơn cho chặn lại. Cứ thế mà án lấy nó, không cho thần niệm biến thành Thái Sơn lần nữa tiến lên trước một bước. Cái này thổ huyết sao? Cho vui vừa mới bắt đầu. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói. Thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện xuất hiện tại thần niệm biến thành Thái trên núi. Đi chết đi. Vũ Văn Thành Đô giận dữ hét. Tay trưởng đập vào thần niệm thái trên núi, mạnh mẽ dư chấn lực lượng, theo thần niệm thái trên núi bạo phát, hướng về Hoắc lão trùng kích đi qua. Cho lão phu phá. Hoắc lão cũng là liều mạng, khí tức bảo tàu, huyền nguyên lực thôi phát đến cực hạn, sau lưng xuất hiện vũ khí màu trắng lãng, huy quyền đập nện tại thần niệm thái trên núi. Hắn mạnh hơn, tại Vũ Văn Thành Đô trước mặt cũng còn chưa đáng kể. Thần niệm Thái Sơn tuy nhiên cũng bị đánh nát, nhưng ở Vũ Văn Thành Đô cái này sắc bén một dưới lòng bàn tay. Cả người lần nữa bị đánh bay, trên không trung bay rớt ra ngoài đồng thời. Tim ngòn ngọt, lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, liên tục hai chiêu, cả người thụ không rõ nội thương. Nhưng Vũ Văn Thành Đô cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết vận chuyển tới cực hạn. Lần nữa ngưng tụ thành một thanh 10 trượng lớn cự kiếm. Hướng về hắn chém giết tới. Hoắc lão liền xem như muốn rút đi, cũng vô pháp làm được. Đứng phía sau Thiên Hoang Vương quốc tất cả tướng sĩ, còn có Đại Tần Hoàng Triều chạy tới ngân tử vệ bọn người. Đừng nhìn chỉ là bọn hắn hai người chiến đấu, nhưng loại này cao đoan chiến đấu lại liên quan đến lấy hai đại vương quốc thắng lợi cùng thất bại. Hắn lui không thể lui, mượn dùng hiện tại lưu hành một câu giảng, ta quá khó khăn, bát hoang thiên địa quyền. Hoắc lão giận dữ hét, liều mạng bộ xương già này, hướng về Vũ Văn Thành Đô xông tới giết. Lão gia hỏa, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể ngăn cản được bổn tọa mấy chiêu. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói, đem thiên địa tinh thần thần niệm quyết vận chuyển tới cực hạn, các loại uy lực mạnh mẽ chiêu thức thi triển đi ra, chém về phía Hoắc lão. Tại Vũ Văn Thành Đô liều mạng bạo phát xuống, Hoắc lão khuất nhục cắn một miệng lão răng ngăn cản, sửng sốt không lui lại một bước. Trong lúc nhất thời, hai người trên 9 tầng trời kịch liệt triển khai chiến đấu. Nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, Viêm Bắc liền thu hồi ánh mắt. Cái này 100 viên thiên nhất thần hồn đan hoa quá đáng giá. Viêm Bắc cảm thán nói, khó trách đều nói quy nhất cảnh là niệm lực sư đường ranh giới. Nguyên lai quy nhất cảnh trở lên niệm lực sư, toàn lực bạo phát vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế uy năng. Đơn đấu phía dưới, thì liền thần thông cảnh cấp 2 võ giả đều rơi vào hạ phong. Từ đầu với đuôi bị đè lên đánh, bệ hạ, bọn họ ở đâu ra thần thông cảnh võ giả? Uông Thắng Thư không hiểu hỏi, trẫm nếu là đoán không sai, hẳn là theo Đại Tần Hoàng Triều điều động tới a. Bằng không, chỉ bằng vào Thiên Hoang Vương quốc, liền xem như đánh chết bọn họ, cũng tìm không ra một tôn thần thông cảnh võ giả. Muốn là bọn họ cầm giữ có thần thông cảnh võ giả, đã sớm bình định 800 vương quốc, cũng sẽ không một mực chờ tới bây giờ. Viêm Bắc cười lạnh nói, Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Võ Lập Bình nghe lệnh. Chấm mệnh làm các ngươi xuất lĩnh lấy 3 đại quân đoàn, lập tức công thành. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư 3 người kích động đáp, giết. 3 người nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy ma hạ quân đoàn, hướng về Kim Long Vương quốc hoàng thành xông tới giết. Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ, chúng võ giả nghe lệnh, toàn bộ công thành. Viêm Bắc lần nữa ra lệnh, là bệ hạ, mọi người lĩnh mệnh. Ngay sau đó Quỷ Vương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Thiên Phượng lão tổ, Ma tổ các loại mấy trăm tên cường giả, còn có 2 đại đặc thù binh đoàn, hung hãn hướng về thành tường xông tới giết. Tống Khuyết, Viêm Phi Long 2 người các ngươi xuất lĩnh lấy 2 đại quân đoàn, còn có 200 triệu cấm vệ quân, trấn thủ phía sau phòng bị Vô Lệ Vương quốc đánh lén. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Ngắn ngủi 5 dặm chi địa, đối Uông Thắng Thư đợi người tới giảng, bất quá là trong nháy mắt khoảng cách. Cho dù có sông hộ thành phòng thủ, nhưng đám người này toàn bộ đều là võ giả, nguyên một đám dẫm lên mặt nước, vượt qua sông hộ thành, hướng lấy bọn hắn xông tới giết. Đáng chết, ta tại sao sẽ là như vậy? Coi như Vũ Văn Thành Đô là thần thông cảnh cấp một niệm lực sư. Vì sao có thể đè ép Hoắc lão đánh? Làm khó niệm lực sư thật khủng bố như thế. Ngân Long phẫn nộ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục